trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 59, không có cách nào. Góc truyện audio.com, liên hoan phim Turin đã gần kết thúc, đoàn phim Cô gái Vi Thành vẫn đang bận rộn ở Turin để phỏng vấn và quảng bá. Dung Tự làm người phát ngôn của đồng hồ đeo tay Delica, nhận một số cuộc phỏng vấn. Trong thời gian này, Trình Cẩm Chi cũng nhận được một số lời mời làm người phát ngôn. Đến khi Trình Cẩm Chi ở hậu trường hóa trang, DC nhanh nhẹn lùi vào theo sau DC còn có mấy người bên livestream. Sếp, đừng ngủ, phải lên live rồi. DC vội vỗ vỗ vai Trình Cẩm Chi. Live, Trình Cẩm Chi chớp mắt mấy cái cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, hôm nay ngày mấy? Một đó, hôm qua tôi còn nói với sếp mà. DC nói, bận choáng, Trình Cẩm Chi nghiêng tay, thợ trang điểm lập tức lùi nửa bước. Nàng nhìn Dung Tự cách mấy bước kế bên, Dung Tự đang trang. Điểm, Dung Tự, em live với chị chứ? Hôm nay sao? 8 giờ tối nay, Trình Cẩm Chi nói, lại không chắc chắn lắm, nghiêng đầu hỏi quản lý tuyên truyền bên cạnh 8 giờ tối nay nhỉ? Đúng đúng, quản lý tuyên truyền vội vã đáp, thực sự là phiền phức hai vị siêu sao. Hôm nhận like, Trình Cẩm Chi hỏi Dung Tự ngay, Dung Tự cũng đồng ý, khi Trình Cẩm Chi nhìn Dung Tự lần nữa, Dung Tự gật đầu một cái. Vậy được, thấy Dung Tự gật đầu, Trình Cẩm Chi mở miệng, bây giờ còn sớm, các anh ăn tối chưa? DC, anh dẫn họ đi ăn đi. Vâng, cảm ơn cô Trình. Quản lý tuyên truyền thấy Trình Cẩm Chi như vậy, từ chối cũng không tiện lắm. Trình Cẩm Chi thấy trang điểm gần xong, cũng để thợ trang điểm đi ăn cơm tối. Nàng nhanh chóng đến ngồi cạnh Dung Tự, hôm qua DC nói cho chị biết, chị cũng quên nói với em. Giờ em muốn đi thay đồ không? Khỏi cần, Dung Tự, nói, lại vẽ mày cho mình. Lớp trang điểm của cô chỉ còn thiếu vẽ mày. Trình Cẩm Chi cầm lấy bút của Dung Tự, rất tự nhiên giúp Dung Tự vẽ, như này, đẹp. Ừ, Dung Tự nhướng mắt nhìn Trình Cẩm Chi, giờ còn sớm, chị muốn ngủ một chút không? Từ buổi trưa hôm qua đến tối hôm nay, Trình Cẩm Chi chưa từng ngủ. Trình Cẩm Chi chớp mắt mấy cái, có lẽ thấy mắt khô quá, lấy thuốc nhỏ mắt trong túi ra, không được, đợi lát nữa like, chỉ phải giữ tinh thần. Ngủ một giấc dậy, ngây ngủ không ngừng lại được, Dung Tự lấy thuốc nhỏ mắt của Trình Cẩm Chi cẩn thận giúp Trình Cẩm Chi nhỏ vài giọt. Lúc trước Trình Cẩm Chi còn hơi sợ nhỏ thuốc, giờ đã khá hơn, ít ra sẽ không nháy mắt lung tung. Trình Cẩm Chi nhắm mắt lại, con ngươi xoay mấy cái mới mở ra. Khi mở mắt ra, vành mắt chứa nước trông cực mọng nước tươi ngon, thấy tỉnh táo hơn. Nhiều, em có muốn nhỏ vài giọt không? Ừ được, nhỏ thuốc xong, Trình Cẩm Chi nhìn Dung Tử. Dung Tử đã nhắm mắt lại, chỗ giữa hai đầu chân mày hơi nhăn. Đầu ngón tay Trình Cẩm Chi, đụng giữa hai đầu chân mày Dung Tử một cái. Mặt Dung Tử không biểu lộ bất cứ sự chống đối nào. Bụng ngón tay Trình Cẩm Chi, nhẹ nhàng vuốt ve giữa hai đầu chân mày Dung Tử. Trong thời gian này, Dung Tử có rất nhiều chuyện phiền lòng. Dung Tử cũng nhận điện thoại liên tục. Trang điểm sau hậu trường, thường hay nhận điện thoại, phải đi ra ngoài, nhiều lần từ bên ngoài về lại hậu trường. Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, chị lại kéo em like. Không, em cũng muốn tương tác với họ. Dung Tự mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Trình Cẩm Chi. Dung Tự cũng tốt với fan lắm. Đời trước theo quản lý của Dung Tự nói, những fan nhìn quen mặt Dung Tự đều có ấn. Tưởng, trên người Dung Tự có nhiều trang sức nhỏ, là của những fan hâm mộ tặng. Ốp lưng điện thoại, dây móc điện thoại, dán nhãn hoạt hình trên MU bàn tay. Duyên người qua đường của Dung Tử cũng không phải vô căn cứ mà tới. Vậy em mở cái Weibo đi, dễ hơn. Ừ em sẽ mở, hai người trò chuyện vài câu, thợ trang điểm đã quay lại hậu trường. Làm bước trang điểm cuối cùng, người bên livestream cũng đến. Giờ là 7 giờ tối, bên livestream cũng ở đây chạy thử lần cuối, vì sợ đến khi đó người đông nghẹt, lượng truy cập quá lớn, xảy ra trục trặc gì đó. Chạy thử xong, quản lý tuyên truyền cũng trò chuyện với Trình Cẩm Chi, cô Trình, bình thường có xem live chứ? Tôi rất ít xem, tuy rằng đời này chưa xem, nhưng đời trước nàng còn từng làm chủ bá một thời gian. Khi đó đói, nghĩ hết cách để kiếm tiền. Cô Dung thì sao? Ở trước Dung, tự quản lý tuyên truyền cũng rất ân cần. Tôi cũng giống cô Trình. Dung tự nói, giờ live chơi được lắm, đợi mấy ngày nghỉ đến, cô Trình và cô Dung có thể chơi thử. Có gì không biết cứ hỏi tôi, đảm bảo gọi đâu tới đó. Quản lý tuyên truyền cực kỳ dẻo miệng, DC bật cười, đạp quản lý tuyên truyền một cái, live sắp bắt đầu, nhanh chóng chuẩn bị. 8 giờ tối, live bắt đầu. Ngay từ đầu live, lượng người dùng trực tuyến đã lập tức vượt qua 200.000. Khung bình luận mờ mờ, vừa bắt đầu còn yên ả được mấy giây, tiếp theo đó là nhịp điệu bình luận cực nhanh. Nữ thần chung khung hình muốn chết. Dung bảo tôi tặng hoa cho bạn hoa hoa hoa. Tôi thấy Dung bảo hàng thật, đảng quả hồng ở đâu? Cho tôi thấy hai cánh tay của các bạn giơ tay. dường như Dung Tử không nghĩ rằng mọi người sẽ nhiệt tình như vậy. Cô nhìn màn hình, lại vẫy vẫy tay cực quy tắc nói, xin chào mọi người, tôi là Dung Tử. Mọi người có thể thấy mình sao? Hình như Dung Tử không hiểu lai lắm, cô nghiêng đầu hỏi Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi gật đầu, mọi người có thể thấy mình, đây là chỗ mọi người để lại lời nhắn. Trên chỗ có số nhảy là, số người vào xem, chị xem chút. Trình Cẩm Chi vừa nhìn số người, oa, có 500.000 người. Nhiều người như vậy vào một lượt mạng sẽ không xuất hiện trục trặc chứ? Đứng màn hình hay gì gì đó? Trình Cẩm Chi hỏi quản lý tuyên truyền đứng sau điện thoại. Quản lý tuyên truyền ngậm miệng cùng lắc đầu với mấy người bên cạnh. Lúc trước khi, Giang Sơn Mỹ Nhân, chiếu trên yêu lúc cũng vì lượng người quá lớn, tê liệt. Cảm ơn hoa của mọi người. Lúc này Trình Cẩm Chi mới nhớ đang like, có phần quen việc dễ. Làm nói, mọi người tặng quà ứng dụng livestream sẽ quy đổi thành một số tiền nhất định tặng cho tổ chức từ thiện. Một lần nữa cảm ơn mọi người. Vào lúc này, Trình Cẩm Chi lại nhìn số người, nàng im lặng tính trong bụng có 2 triệu người. Trước đó, quản lý tuyên truyền đã trò chuyện với 2 người. Bảo 2 người thả lỏng, nói chuyện như bình thường. Nói chuyện như bình thường. Bình thường nàng và Dung Tự cũng không nói chuyện gì, bình thường là nàng nói, Dung Tự nghe. Mọi người đặt câu hỏi đi, chúng tôi chọn trả lời. Trình Cẩm Chi nói, vừa nói xong, bình luận lại nhảy dữ hơn. Cô Dung, đối với liên hoan phim Venice tiếp theo cô có chờ mong không? Trình Cẩm Chi đọc câu hỏi, nhìn Dung Tự bên cạnh, hỏi em. Có, Dung Tự trả lời có phần khá quy tắc, Venice là một thành phố rất đẹp. Trình Cẩm Chi lại nhặt đại một câu hỏi, xin, hỏi cô Dung thấy diễn xuất của cô Trình thế nào? Câu hỏi này là muốn kiếm chuyện à? Dung Tự nhìn câu hỏi một lúc lại nhìn Cẩm Chi, cô Trình là một diễn viên rất chuyên nghiệp. Đầu Trình Cẩm Chi tựa trên sofa, trong khi cái tay còn lại chơi tóc. Vẻ mặt cực kỳ lười biếng, nét mặt Dung Tự dịu dàng rất nhiều, giọng nói dường như có phần vui vẻ, diễn chung với chị ấy, tôi có thể học được rất nhiều thứ. Lời này của Dung Tự, nghe sao, khó xử thế nào ấy. Trong nháy mắt Trình Cẩm Chi nghĩ ngay đến cảnh giường chiếu lúc trước, bản thân còn cố ý khiêu khích. Trình Cẩm Chi liếc màn hình, mắt rực sáng, xin hỏi tiêu chuẩn lựa vợ chọn chồng cô Dung là... Không riêng fan tò mò, Trình Cẩm Chi cũng vô cùng tò mò tiêu chuẩn lựa vợ chọn chồng của Dung Tử. Lúc trước đi sâu, không ít lần Trình Cẩm Chi để cô A hỏi Dung Tử về mẫu người lý. Tưởng trong lòng mình, năng lực làm việc cao, có trách nhiệm, cô Dung, cô tìm đồng nghiệp hả? Trình Cẩm Chi nhịn không được nói, năng lực làm việc không cao, trách nhiệm thì đôi khi không có. Dung Tử để khống, nếu không phải vì đang like, chắc còn muốn nói thêm một điều, có thể cùng mình bảo vệ em trai. Mà nàng, ném đi 2 điều Dung Tự nói, chỉ phần em trai, nàng đã bị đóng đinh. Nàng và Dung Chạm còn kém chưa đánh nhau, Dung Tự trông hơi thở dài, không biết có phải vì hiệu quả like không, có đôi khi, gặp phải vài người cũng không có cách nào. Nói xong, lại nhìn nàng một cái, khi Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi còn ho một cái, giả vờ cười giỡn nói, nếu vậy chị vẫn còn hy vọng. Có, Dung Tự mím môi cười. Lượng người xem like, lập tức đột phá 10 triệu, rất nhiều tài khoản thương mại chụp màn hình thủ lĩnh quả hồng lên. Livestream, nghi ngờ tỏ tình. Đến khi like kết thúc, lượng người xem trực tuyến đã đột phá 50 triệu, tổng số lượt truy cập đạt tới 100 triệu. Vượt xa mức dự đoán của bên livestream, chắc bên like cũng không nghĩ đến Trình Dung sẽ tung ra nhiều điều thú vị như vậy. Quả nhiên là cặp đôi hàng năm, lần trước like sôi động như vậy, vẫn là vợ chồng dưa hấu đăng nhập like quang hợp. Quan hệ của 2 người Trình Dung có phải không bình thường không? 2 người, một người gọi cô Dung, một người gọi cô Trình. Khi 2 người gọi nhau, tôi chỉ thấy phấn hồng, chỉ một mình tôi ăn thức ăn cầu sao. Tôi chỉ thấy được sức ảnh hưởng của 2 người họ, ngược lại, mọi người đưa quà like, cộng chung lại sẽ là hàng chục triệu, nhất định là like. Kiếm lời vào túi tiền riêng, lúc trước ứng dụng livestream tuyên bố Trình Dung like. Nhận được quà, sẽ quy ra thành tiền quyên góp cho tổ chức từ thiện, xin đông đảo cư dân mạng giám sát gì gì đó. Sau khi kết thúc like, quản lý tuyên truyền bắt đầu tìm Trình Cẩm Chi trò chuyện. Dường như hắn phát hiện tiềm chất chủ bá của Trình Cẩm Chi, vừa trò chuyện vài câu, Dung Tự bên cạnh Trình Cẩm Chi đứng lên ngay. Thấy Dung Tự đứng lên, Trình Cẩm Chi cũng chỉ nói một câu, sau đó đi ra hậu trường với Dung Tự. Khi like lúc nãy, trông Dung Tự vẫn thả lỏng, hiện giờ Dung Tự hơi căng thẳng. Dung Tử, Trình Cẩm Chi nhẹ nhàng gọi, có thể Dung Tử không quen đàn ông, lấy lòng, như vậy, nghe thấy giọng Trình Cẩm Chi, Dung Tử nghiêng đầu, giọng cực dịu dàng, mình về khách sạn đi. Tâm trạng như vậy, đối với Dung Tử mà nói cũng không hơn gì. Bết bát hơn là, đây là lần đầu tiên cô dường như học được cách xử lý sự bất mãn khi người khác bày tỏ ái mộ với Trình Cẩm Chi. Kim Heo, lựa vợ chọn chồng của em. Ngao Đặng Chỉ, Kim Heo, không, hỏi tiêu chuẩn của em. Ngao Đặng Chỉ, Kim Heo, không phải. Về mặt hình mẫu tính cách, Ngao Đặng suy nghĩ, vẫn chỉ có chỉ. Cách chương.